Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 884, hàng đầu sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng New York ban đêm ánh sáng lung linh tuyệt đẹp. Ở đầu đường, một người phụ nữ ở trên đường phố lưu liền. Nàng cả người màu đen đồ bó sát người phục nhìn như giống như là từ đâu trong cái quầy rượu đi ra. Ngoài lêu lỗng qua lưu lạc người phụ nữ, nàng một cái tay cầm bình rượu, vẫn còn ở lảo đảo lắc lư đi, tựa hồ thân hình có chút không yên. Này, cô nàng, ta có thể mời ngươi uống rượu, chúng ta đi gian nhà của ta bên trong được không? Trừ rượu, còn có thứ tốt để cho ngươi dục tiên dục tử. Hắc, tới, âu, cứt chó, ngươi lại dám dùng rượu phun ta. Ngươi đáng chết này gái điếm. À, cuối cùng là một tiếng hét thảm. Tên côn đồ kia ngã xuống đất không ngừng lăn lộn. Tại sao ta uống rượu lại không thể có cái loại đó hiệu quả? Chẳng lẽ rượu này là giả sao? Người phụ nữ quơ quơ chai rượu trong tay. Giày cao gót đạp tên côn đồ kia tay liền lảo đảo lắc lư đi. Nhất thời tên côn đồ kia lại phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Sau đó lớn tiếng mắng liền một câu. CMN. Người con điếm này, lời xa sút hạ, liền bỗng nhiên bị một cái xa xa ném tới giày đập vào trên đầu. Nhất thời chảy máu mặt đầy, một cử động cũng không dám mở miệng nói chuyện, liền kêu thảm thiết cũng không dám phát ra ngoài. Chỉ sợ cái đó còn ở trước mặt không ngừng lảo đảo lắc lư đi bộ người phụ nữ nghe được. Bởi vì là người phụ nữ kia trong tay còn cầm khác một chiếc giày tử. Chờ người phụ nữ từ từ chuyển qua khúc cua, không thấy được, hắn lúc này mới lại phát ra hàng loạt tiếng kêu thảm thiết. Hơn nữa, không ngừng mắng cái này trời giết người phụ nữ. Mình không phải là nói một câu lời rất bình thường sao? Cái này cũng có sai. Nếu như đây có lỗi, vậy New York buổi tối làm sao cũng là như vầy dụ dỗ phụ nữ lưu manh ở đầy đường bò. Người phụ nữ cũng mặc kệ tên côn đồ này ý tưởng. Nàng đem chai rượu ném xuống tới, phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó chai rượu ở trên đường phố lan, ở hối minh u ám trong ánh đèn. Có thể thấy là HCD mấy chữ mẫu. Đây là chân phàm sản xuất nhất là xa xỉ rượu vang một trong. Người phụ nữ này chính là Nancy Vezara. Kể từ cùng Sia Pryoskin gặp nhau sau đó, hắn cầm đi Diego Ferro thập tự giá. Sau đó Diego Ferro thi thể ngay tại nhà mình ở giữa bồn tắm trong bị phát hiện. Thời điểm chết, trần truồng, hắn đầu lấy một cái kỳ quái mình để. Bởi vì đầu của hắn đã bị người vặn đến sau lưng. Rất hiển nhiên, hắn cổ là bị người miễn cưỡng vặn gãy. Cảnh sát không có phát hiện bất kỳ có giá trị đầu mối. Hơn nữa Diego Ferro kẻ thù thật sự là quá nhiều. Bởi vì là hắn quật khởi tốc độ rất nhanh. Cho nên hắn cũng cho mình bồi dưỡng được nhóm lớn coi là kẻ thù người hắn. Cho nên hắn chết kinh động hắc bạch lưỡng đạo. Nhưng là cũng không biết rốt cuộc là ai sao giết hắn. Ở an ninh như vậy nghiêm khắc dưới tình huống. Còn bị người đem cổ vặn đến sau lưng. Nghe nói cùng ngày biệt thự của hắn bên ngoài đều có nhóm lớn hộ vệ bảo vệ. Tổng cộng có hơn 50 người. Người người cũng võ trang đến răng. Thậm chí còn có vũ khí nặng cùng tầm xa súng bắn tỉa bày đặt ở biệt thự của hắn bên trong. Máy thu hình trên trăm cái. Còn có các loại các dạng còi báo động cũng gắn ở biệt thự của hắn chung quanh. Có thể nói biệt thự chung quanh mọi cử động bị người nghiêm mật giam khống. Liền một con ruồi bay qua mà nói. Đều phải bị phát hiện hơn nữa bảo đảm sẽ bị đánh rơi. Nhưng là còn như vậy nghiêm mật an ninh hạ. Diego Ferro vẫn là bị người giết. Biết bây giờ, đều trở thành nước Mỹ New York hắc bạch lưỡng đạo một cái không rõ ràng chi mê. Nhưng là, cũng có rất ít người hộ vệ nói. Bọn họ đã từng thấy qua một người phụ nữ từ cửa đi qua. Nhưng là điều lấy máy thu hình lúc này nhưng phát hiện không có gì cả. Căn bản cũng không có người phụ nữ. Vì vậy những thứ này hồ ngôn loạn ngữ người đều bị người tàn nhẫn đánh một trận sau đó. Cũng không dám nói gì nữa. Vì vậy cái này là được một cọc huyền án. Qua nhiều ngày như vậy, cảnh sát cũng vẫn không có đầu mối. người trong hắc đạo cũng không có cái gì tiến triển. Liền dần dần không có người muốn đi truy xét chuyện này. Bởi vì là người trong hắc đạo bắt đầu muốn tranh đoạt New York hắc bang lão đại vị trí. Mà bọn cảnh sát thì đem điểm chính đều đặt ở như thế nào đề phòng tức sắp xuất hiện hắc bang lão đại tranh đoạt chiến phía trên. Cho nên căn bản cũng không có người quản cái này đã chết Diego Ferro. Người bị chết giá trị thì không cách nào cùng hoặc là người so sánh. Diego Ferro nếu chết, Nancy Vezara báo thù cũng coi là hoàn thành. Nhưng là nàng bây giờ nhưng không biết mình nên làm cái gì. Sia Pryoskin đã biến thành khác một người. Nàng biết hắn thành chân phàm một người học trò. Tên là Meyer Simon. Hơn nữa hắn rất có thể sẽ biến thành một cái chân chính người. Mà mình đâu? Nancy Vezara thì có chút mê mang. Nàng đã từng đối với chân phàm nói qua. Muốn đích thân trả thù. Bây giờ thù báo. Nàng nhưng không biết nên làm gì bây giờ. Nàng cũng muốn học Sia Pryoskin vậy. Mua chân phàm uống rượu. Nhưng là nàng cùng Sia Pryoskin tình huống nhưng hoàn toàn bất đồng. Sia Pryoskin có hiệu quả. Nhưng là điều kiện tiên quyết là hắn là một người. Ở người trên căn bản phát sinh biến dị mà thôi. Mà nàng chỉ là một linh hồn. Cho nên nàng liền rượu cũng không biết làm sao uống vào đi. Chẳng qua là ngửi được rượu HCD mùi vị. Nàng cũng cảm giác được mình đã say. Có chút lảo đảo lắc lư tay chân đều có chút không nghe mình chỉ huy. Đáng chết tiểu lưu manh. Nancy Vezara mắng liền một câu. Nàng không nghe được vậy tên tiểu lưu manh ở sau lưng thế nào chửi mình. Nhưng là cũng đoán được. Khẳng định không phải cái gì cảm ơn đái đức lời nói. Nhưng là nàng không quan tâm. Nàng thật cao hứng mình có thể làm cho tên khốn kia ăn đủ đau khổ. Đồng thời cũng phát tiết ra mình buồn rầu khí. Nancy mắng liền một câu sau đó. Sau đó lại khắp mọi nơi tìm mình trai. Rượu của nàng bình đã cút qua một bên. Vì vậy liền hướng bên kia đi qua. Nhưng là bình rượu bên cạnh nhưng đứng một người. Một cái nhìn như tương đối thấp bé. Nhưng là cũng rất giỏi giang hơn 70 tuổi Á Châu lão đầu. Cứ việc thấp bé, nhưng là hắn nhưng quần áo Âu phục, cả người màu xám cho Âu phục nhìn như rất vừa người. Nhưng là nhưng càng lộ ra tương đối thấp bé, thấp nhỏ người vốn là thì không nên mặc Âu phục. Hắn một cái chân hắn ở trên chai rượu, sau đó cứ nhìn Nancy, ánh mắt có chút âm lãnh. Cho dù là người là linh hồn Nancy, cũng bị hắn nhìn cả người không được tự nhiên. Vezara tiểu thư. Ngươi không nên tổn thương bạn của ta. Cái đó Á Châu cụ già hướng về phía Nancy Vezara lạnh lùng. Vừa nói, nếu làm thương tổn bạn của ta, như vậy ngươi liền phải trả giá thật lớn. Nàng cảnh giác lui về sau một bước, sau đó cười lạnh nói. Ngươi là ai? Đừng để ý ta là ai. Nhưng là ta biết ngươi là ai. Lão đầu hắc hắc cười một tiếng, nói. Ngươi bây giờ bất quá là một phải đi liền thân thể linh hồn. Không nghĩ tới ngươi còn có một chút pháp lực. Đây cũng là để cho ta lão đầu tử này vài phần kính trọng. Ngươi hoặc là có kỳ ngộ gì. Hoặc là gặp được có thể chỉ điểm ngươi cao nhân. Bị lão đầu này một hớp khiếu phá liền lai lịch. Nancy Vezara giật mình nhìn hắn. Lần nữa cảnh giác. Hắn nhíu mày nhìn lão đầu. Lần nữa hỏi. Ngươi là ai? Cùng cái đó côn đồ các ké là quan hệ như thế nào? Ha ha, ta nói qua, ta là ai không trọng yếu. Cái đó côn đồ các ké, ta thật ra thì cũng không nhận biết. Chẳng qua là muốn mượn cớ thu ngươi mà thôi. Lão đầu cười hắc hắc, ta thu ngươi sau đó, mới có thể tìm được sau lưng ngươi người kia. Đến lúc đó, ta liền có thể một lưới bắt hết. Tỉnh ta tiêu phí rất nhiều oan uổng khí lực. Ngươi biết. Ta người này rất thích đi đường tắt. Lão đầu nói cùng ung dung. Thật giống như Nancy đã là vật trong túi của họ. Người đối với mình cùng tự tin. Nancy Vezara cười lạnh. Nàng trong bóng tối phòng bị. Phòng ngừa lão đầu này bỗng nhiên lúc này khiến cho xảy ra cái gì âm hiểm thủ đoạn. Hoặc là đối với mình phát động đột nhiên tập kích. Nhưng là lão đầu tử kia cũng không có làm như vậy. Mà cũng là lạnh lùng nhìn nàng. Cũng không có lập tức liền phát động. Cùng ta đi. ta có thể bỏ qua cho ngươi. Lão đầu mặt không cảm giác vừa nói. Mặt hắn so người chết mặt sẽ không càng sinh động. Hắn hướng về phía Nancy ngoác ngoác đầu ngón tay. Sau đó nháy mắt một cái. Những động tác này sau đó. Trên mặt rốt cuộc nổi lên vẻ tươi cười. Nhưng là Nancy tình nguyện hắn sẽ không cười. Bởi vì làm cho này cười lên so không cười càng thêm để cho người khó chịu. Hắn giống như là một không sẽ cười người vậy. Biểu tình trên mặt vô cùng cứng ngắc. Nancy lắc đầu một cái. Suy nghĩ một chút. Nàng quyết định đi vòng lão đầu này. Nàng bản năng nghĩ tới chính là. Nàng không thể trêu chọc lão đầu này. Cho nên nàng suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên xoay người. Liền hướng ngược lại chạy như điên. Nhưng là nàng mới vừa xoay người bước. Liền thấy một cái to lớn rắn hổ mang đang ngẩng thân thể nhìn chằm chằm nàng. Khạc ra thật dài lưỡi rắn. Đầu rắn phía dưới nhất thời giống như dương lên một bản cây dù to vậy. Đem Nancy đường ngăn cản. Nàng bản năng kêu thét một tiếng. Ngừng lại. Con rắn kia cũng không có công kích nàng. Chẳng qua là ngăn cản nàng đường ra. Đừng phí khí lực. Ta tùy thời cũng có thể bắt được ngươi. Đừng lấy là ngươi là linh hồn liền tùy thời có thể tùy chỗ rời đi. Con rắn này có thể phun ra màu đen khói mù. Những thứ này khói mù có thể ăn mòn ngươi năng lượng. Cuối cùng để cho ngươi hồn phi phách tán. Cho nên ngươi tốt nhất không được có ý gì phải rời khỏi. Thanh âm từ Nancy sau lưng truyền tới. Nancy không thể làm gì khác hơn là nghiêng người. Vừa đề phòng trước con rắn kia. Lại đề phòng trước nơi này lão đầu. Bọn họ đem Nancy hai bên kẹp lại. Khiến cho nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người muốn thế nào? Nancy nhíu mày. Nàng âm thầm vẫn là đang tích góp dùng sức tính. Chuẩn bị phát động toàn lực một kích. Sau đó chạy ra khỏi cái này hai mặt giáp công bất lợi cục diện. Còn nhớ Diego Ferro sao? Lão đầu bỗng nhiên liền cười. Hắn chết. Nhưng là chết người dù sao cũng phải cho người sống một câu trả lời. Cho nên ta đã tới rồi. Ta tới mục đích. Liền là muốn cho người còn sống một câu trả lời. Cho nên ngươi phải lưu lại. Ngươi chính là cái này giao phó câu trả lời tốt nhất. Ngươi cũng quá tự tin đi. Nancy hừ một tiếng. Ta biết ngươi rất cường đại. Nhưng là lại không thể như vậy ung dung mang ta đi. Diego Ferro thật đúng là không tiếc bỏ tiền vốn. Lại có thể phái ra ngươi nhân vật như vậy. Nói cho ta, ngươi là người nào? Ở là cái nào người còn sống ra mặt? Ta. Ha ha, lão đầu kia vui vẻ cười to đứng lên. Ta là ai? Ta là tới từ nước Thái hàng đầu sư. Là một đặc biệt cao quý nghề. Cho nên ngươi hẳn cảm thấy rất vinh hạnh. Bởi vì là ta ở chúng ta quốc nội bản lãnh là lớn nhất. Hơn nữa ngươi cũng thấy được. Ngươi nói ngươi là để cho ta vận dụng võ lực đâu? Vẫn là mình thỏa hiệp. Vậy thì vận dụng võ lực đi. Ta cho tới bây giờ không có thói quen với đầu hàng. Nancy hừ một tiếng. Bỗng nhiên liền bộc phát. Thân hình động một cái. Liền hướng con rắn kia nhào tới. Trong tay của nàng nhiều một cây dao găm. Đâm về phía vậy con to lớn rắn hổ mang. Ai biết mắt kiếng kia rắn bỗng nhiên từ trong miệng phun ra một cổ khói đen. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.